Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, bộ ngự xe nhỏ phập phồng, hiển nhiên là chạy nhanh một đoạn đường, mới chạy tới không bao lâu. Vốn là tính toán không xuất hiện, nhưng bị người ta nhìn thấy còn trốn tránh, ít nhiều cũng có chút giấu đầu lòi đuôi. Hứa Gia Lăng đành phải từ trong bụi cây đi ra, Hứa Gia Phục theo sát phía sau. Nhị ca, huynh có ổn không? Hứa Gia Phục hỏi, đảo qua Hứa Gia Thạch, thấy người không bị thương gì nghiêm trọng, âm thầm thở phào. Trong mắt Hứa Gia Lăng cũng đầy quan tâm, không có chuyện gì chứ? Nhìn hai đệ đệ này, Hứa Gia Thạch trong mắt mang theo ý cười, vô cùng kiên cường gật gật đầu. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Phía trước đại bộ đội đã đi một đoạn đường, Tiểu Nam Hải đi ở phía trước nhất đứng lại, hướng bên này lớn tiếng hô. Này, người rốt cuộc còn đi hay không? Không phải là sợ rồi chứ? Nhìn thoáng qua đám người phía dưới, Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Hứa Gia Thạch. Đi thôi, một lớn một nhỏ đi xuống núi, nhìn chăm chú bóng lưng rời đi, Hứa Gia Lăng khẽ nắm chặt tay. Nhìn hai tay nắm kia, Hứa Gia Phục cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Cắn cắn môi. Vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới bên này. Thật vất vả mới thấy nhị ca bị người đè xuống đất bắt nạt. Vừa muốn lao ra giải cứu nhị ca lại thấy một bóng người lao ra, mang theo lo lắng vô cùng. Khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, nương tựa như một mẫu thân chân chính, mang theo ánh sáng độc nhất vô nhị, đứng ra vì hài tử của mình. Vân Mộng Hạ Vũ không chỉ giải cứu nhị ca, còn vô cùng dịu dàng dọn dẹp lá cây. Nhẹ nhàng an ủi, giống như sợ vì chuyện này mà để lại ám ảnh cho nhị ca, lúc này còn muốn đi đòi công đạo thay nhị ca. Nhưng khi đến lượt bọn họ, ngoại trừ phát hiện bọn họ tùy ý liếc mắt, sau đó nương cũng không cho thêm một ánh mắt nào, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt. So sánh hai bên, bọn họ tựa như người xa lạ. Chỉ có nhị ca mới là con của nương, một đường đi vào trong thôn, xuyên qua sân lớn từ đường. Lại leo lên một đoạn sườn núi, mới đi đến nhà Nam Hải Nhi kia. Tiền Mộc Mộc quan sát bốn phía, ký ức đứt quãng của nguyên thân hiện lên. Hốc mắt Nam Hải đỏ lên, mở ra hai tay giống như chim yến về tổ, ngoài miệng chu lên. Nương, có người bắt nạt con, một âm thanh bén nhọn vang lên. Tên nào mất não, dám bắt ngật đáp. Một, của nhà ta, đồ chó hoang không muốn sống đúng không? Một, ngật đáp, nguyên văn là cục mụn, hạt mụn. Hứa Ngật Đáp ôm eo Hứa Lưu Thị, cọ cọ làm nũng, nói ra ấm ức của mình, nhưng đối với chuyện khi dễ người ta một chữ cũng không đề cập tới. Chính là đồ đê tiện nhà Hứa Tú Tài kia, nàng đá con mấy cái, đau quá, lời này vừa nói ra, cửa phòng bên trái mở toang. Một nữ nhân dáng người cao gầy, mọc ra một đôi mắt phượng, ngũ quan bén nhọn, vừa nhìn liền biết không dễ chọc đi ra, trong con người nhiễm hận ý nồng đậm. Hứa Tiền Thị tới rồi, ở đâu? Hứa Ngật Đáp chỉ ra ngoài viện, ngay ở bên ngoài, tỷ tỷ phải cẩn thận một chút, Hứa Tiền Thị nham hiểm nhất, cẩn thận nàng ta véo tỷ. Hứa Cúc Hoa lạnh lùng cười, ta sẽ sợ nàng, dứt lời, nàng ta quơ lấy then cửa rồi xông ra ngoài. Thân ảnh quen thuộc kia đụng vào mi mắt, gợi lên vô số hận ý, nàng ta mặt mũi dữ tợn, giơ cao gậy đập tới. Tiền Mộc Mộc trốn sang bên cạnh, dễ dàng tránh đi. Ngược lại linh hoạt vòng ra phía sau, nâng khuỷu tay lên. Đụng vào cột sống của Hứa Cúc Hoa, phía sau lưng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cúc Hoa đau đến hít sâu mấy hơi, lông mày nhíu lại, một tay xoa lưng, một hồi lâu mới xoay người lại, căm hận nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Nàng ta đột nhiên nở nụ cười, mang theo châm chọc, nam nhân của ta chính là bị ngươi hại chết. Ngươi là tai họa thiên lý bất dung. Lúc trước nếu không phải ngươi tê sống không chịu hòa ly, nam nhân của ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi chính là tai tinh, cái đồ đê tiện tê tiệt nhà ngươi. Những lời này giống như là chạm vào một cái chốt mờ nào đó, đầu đau đớn kịch liệt, Tiền Mộc Mộc cau mày, ôm đầu dùng sức quơ quơ. Hứa Cúc Hoa thành công cười một tiếng, bây giờ biết đau đầu rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Ta và nam nhân nhà ta mới là chân ái, mà ngươi chẳng qua chỉ là đồ đê tiện. quyến rũ bại hoại của người khác. Năm ấy trong rừng cá nước thân mật, sớm đã để Hứa Tú Tài hòa tan vào trong cơ thể của nàng ta. Hứa Tú Tài không nên thành thân với tài tinh đê tiện như vậy. Nếu không phải tài tinh như Hứa Tiền Thị, sao có thể làm hại con của nàng ta vừa mới ra đời đã không có phụ thân? Tất cả những thứ này đều là Hứa Tiền Thị làm hại. Giọng nói của Hứa Cúc Hoa không nhỏ, xung quanh rất nhanh đã tụ tập không ít người, ngón tay chỉ về phía bên này, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ký ức phản vào đại não, đau đớn cũng dần dần tiêu tán. Sau khi thăm dò chân tướng, Tiền Mộc Mộc cong môi, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nam nhân nhà ngươi, thật đúng là dám kêu, ngươi là nữ nhân chưa thành hôn đã có thai, cũng không biết xấu hổ nói lời này. Ta chỉ muốn hỏi đương gia ta có từng thừa nhận ngươi không? Hay là có trước mặt mọi người nói cùng ngươi phát sinh quan hệ? Há mồm chính là nam nhân nhà ngươi, xem ra thật đúng là không phải người một nhà không vào một cửa, đều không biết xấu hổ như nhau. Sao lại không có? Hứa Cúc Hoa nói rất có lực. Nam nhân nhà ta hưu thư đều viết xong rồi. 5 năm trước, hắn ra cửa chính là vì đặt mua đồ cưới. Nếu không phải ngươi ở trước khi hắn xuất phát, nói lời ác độc nguyền rủa hắn, hắn cũng sẽ không nửa đường gặp giặc cướp, cứ thế bị đoạt đi tính mệnh. Người này nói rất có lý, chẳng lẽ là thật? Tiền Mộc Mộc nhíu mày, hai tay buông ra, chứng cứ đâu? Ngươi cho rằng dựa vào cái miệng là có thể chứng minh tất cả sao? Muốn để cho người khác tin tưởng thì phải lấy ra chứng cứ, nếu không ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Sắc mặt Hứa Cúc Hoa cứng đờ, bốn phía lại mờ mịt. Chứng cứ, chứng cứ. Nàng ta rất nhanh phản ứng lại, há miệng cắn ngược. Nếu không phải ngươi hại C, H, ế, tê nam nhân của ta, ta sao lại lâm vào cục diện hôm nay? Ta cũng không đến mức ngay cả chứng cứ cũng không lấy ra được. Tất cả những thứ này đều là ngươi làm hại. Tiền Mộc Mộc chép miệng. Ngươi nói không ra từ mới mẻ hơn chút sao? Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Hứa Lưu Thị bước nhanh ra, chỉ vào đứa nhỏ mà bà ta dắt, đúng lý hợp tình nói. Đây là con của Hứa Tú Tài, đây chính là chứng cứ. Tiền Mộc Mộc, mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đây là chuyện gì vậy? Cổ đại chưa kết hôn mà đã có con, không phải đều coi là sỉ nhục sao? Sao còn có thể sinh ra hài tử? Đây thật đúng là chấn động. Nàng xoay người, nhìn đứa bé kia. Người mấy tuổi, tên là gì? Đứa nhỏ có chút nhát gan, trốn ở sau lưng Hứa Lưu Thị, môi nhỏ giật giật. Ngươi là người xấu, ngươi là tiện phụ, ngươi là đồ bại hoại không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Tiền Mộc Mộc trầm xuống. Một đứa bé nhỏ như vậy, thế mà lại mắng chửi người, còn mắng khó nghe như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người lớn trong nhà này rốt cuộc là giáo dục con trẻ như thế nào? Hứa Lưu Thị không cảm thấy xấu hổ, ngược lại hai tay chống nạnh đặc biệt thần khí. Đều nói trẻ con tâm tư đơn thuần, thời điểm không phân rõ tốt xấu nhất, lại vừa thấy ngươi liền lên tiếng nhục mạ, đã đủ để nói rõ ngươi chính là một tiện nhân thối nát, thối đến tận xương. Trong nháy mắt khi tiếng nói vừa dứt, ba, cái tát đột nhiên vang lên, cách chương.